1257, Lý Thế Dân tới chơi. Lý gia muốn khởi sự, không qua chắc quận cửa hải kia. Trong đình viện, Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, nhìn đầu cảnh tuyết lớn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái suy tư. Công tử vì sao một người ở đây ngây người? Xuân Quy Quân chậm rãi đi tới. Tiên sinh nhìn đại tùy, hiện nay thế cuộc làm sao? Lý Thế Dân nhìn Xuân Quy Quân. Xuân Phỏng Trừng hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói: thiên hạ đại loạn, triều đình triệt để đối với đại tùy phải đi nắm trong tay cường độ. Như nghĩ nâng đại sự, lúc này thời cơ vừa vặn. Lý gia bây giờ binh cường mã tráng, vô số cao thủ, nếu có thể khởi sự, có thể nhất thống thiên hạ. Xuân Quy Quân nói: thiên thời địa lợi nhân hòa đều quy hết về Lý gia. Xuân Quy Quân không nghĩ tới Lý gia không khởi sự lý do. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ ra bất lực đại nghiệp lý do, có thể một mực phụ thân nhưng dao động bất định, kiêng kỵ đương kim thiên tử. Bộ mặt Lý Thế Dân thở dài một hơi. Xuân Quy Quân nghe vậy trầm mặc, không có nhiều lời. Nghĩ muốn khởi sự, vẫn cần quá chắc quận cái kia quan, ta cần tự mình tiến về phía trước chắc quận đi một chuyến. Lý Thế Dân trầm mặc một hồi, bán rất cảnh trên đầu tuyết động: tiên sinh có gì dạy ta? Vẫn cần mang Trương Phỉ một được. Xuân Quy Quân nói. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, xem như là tán đồng rồi. Xuân Quy Quân xoay người đối với thị vệ đạo đi mời Trương đạo trưởng đến đây. Phía bắc trường thành, Lý Thế Dân đoàn người gió bụi mệt mỏi đi tới chắc quận, xuyên qua cửa thành, đi tới thôn trang nhỏ ở ngược lại là một tiềm tu nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Tốt, xa xa nhìn trong thôn trang nhỏ khói bếp, Lý Thế Dân cười nói: quả thật không tệ. Xuân Quy Quân gật gật đầu: đây là lãnh địa riêng, không được tự tiện xông vào, có thị vệ ngăn ở cửa thôn. Chúng ta chính là Lý Việt sứ giả, đến đây cầu kiến Trương tiên sinh. Lý Thế Dân cung kính nói: tiên sinh ở Nam Sơn tiềm tu, mấy vị như muốn cầu kiến tiên sinh, còn cần đi tới Nam Sơn một được. Thị vệ nói xong xoay người rời đi, đám đông bỏ rơi trong này. Trương Phỉ sắc mặt tái nhợt, quả thực vô lễ, không biết hình dáng. Hắn có không nhìn thiên hạ quần hùng tư cách này? Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái: thị vệ nếu nói rồi, vậy chúng ta liền đi về phía Nam núi một được. Ồ, đó là cái gì? Xuân Quy Quân bỗng nhiên lông mày nhíu lại, một đôi mắt thấy được phương xa sông lên tờ nở chơ ý của sáng. Cực quang rực rỡ yêu kiều, xa hoa. Chỉ thấy một đạo hơn một dặm lớn nhỏ cột sáng phóng lên trời, tựa hồ cửu tiêu tinh hà đổi chiều giống như buông xuống mà hạ. Cái kia vô cùng thái dương lực làm cho người kinh hãi. Đi, qua xem một chút, chẳng lẽ kẻ này lại mân mê cái gì đại sát khí hay sao? Xuân Quy Quân hứng thú. Đoàn người nhanh chóng hướng về Nam Sơn đi đến, chờ đi tới nửa đường, chợt dừng chân lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tinh hà đổi chiều đều bị một bóng người nuốt vào trong miệng, cái kia quần quận không dứt tinh hà tựa hồ đem thiên địa châm đốt, kỳ cước hạ dung nham quần quận chảy xuôi. Một đạo bóng người áo trắng cong đối với mọi người, chính phun ra nuốt vào cái kia quần quận tinh hà. Thật là lợi hại, Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái: ta chẳng biết lúc nào mới có thể đạt đến trình độ như vậy. Chỉ cần công tử đăng lâm cửu ngũ, ngưng tụ thượng cổ đại đế mệnh cách, chiến thắng đại đô đốc cũng không khó. Đô đốc trước mắt tuy rằng thần uy quần quận ngất trời, nhưng cùng thượng cổ đại đế so ra còn kém không ít. Xuân Quy Quân vô vô Lý Thế Dân bả vai an ủi một tiếng: chỉ lo Trương Bách Nhân đem Lý Thế Dân bị hủ chạy. Nhị công tử không nên ước ao hắn, này nghiệt tử chỉ tu đạo pháp, không cầu công đức, đã đi nhầm vào lạc lối, cuối cùng sẽ có một ngày muốn gặp kiếp số. Trương Phỉ ở một bên lạnh lùng nói. Trương Bách Nhân tu luyện đạo pháp càng lợi hại, Trương Phỉ trong lòng lại càng không thoải mái. Gọi truyền thụ Trương Bách Nghĩa Kim Đỉnh Quan vô thượng chính pháp, đối phương che che giấu giấu giấu ẩn nó ẩn giấu, Trương Phỉ trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Lý Thế Dân nghe vậy liên tục lắc đầu: nếu có được thực lực như vậy, coi như là gọi ta hóa thành tà ma, ta cũng đồng ý. A Trương Phỉ nghe xong lời này mắc cỡ mặt ra đỏ ửng, nhưng là thật không tiện tiếp tục mở miệng. Liên quan với Trương gia chuyện này, tu luyện giới cao thủ đều có chỗ nghe nghe, cái kia kỳ lạ cha mẹ cũng thật là kỳ lạ tới cực điểm. Các ngươi người phương nào, nơi đây chính là tiên sinh tinh tu ở, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Kinh Vô Song mắt đỏ ngầu con ngươi tự trong bóng tối chui ra. Lý Thế Dân trong lòng hơi động. Trương Bách Nhân dưới trướng quả thực cao thủ như mây, tùy ý một cái tuần sơn cao thủ đều là trí đạo cường giả. Tuy rằng này trí đạo cường giả nhìn có mấy phần không đúng. Lý Thế Dân vội vã đưa lên bái thiếp: Lý Thế Dân muốn bái kiến tiên sinh, kính xin các hạ thay thế thông báo. Kinh Vô Song nghe vậy nhìn Lý Thế Dân một chút, lập tức gật gật đầu: chờ tiên sinh hành công xong xuôi, tự nhiên vì ngươi thông báo, các ngươi ở đây chờ đợi, không được chạy loạn. Lý Thế Dân lại lạy bái, mới gặp Kinh Vô Song xoay người rời đi. Ngay đầu chết đi. Cái kia quần quận tinh hà liền từ không đình chỉ quá, từ mặt trời lên cao cho đến tà dương tây hạ đầy sao đầy trời, mới thấy kia cực quang đình chỉ. Trương Bách Nhân một bộ áo bào trắng, ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi. Tiên sinh, Lý Thế Dân khất gặp Kinh Vô Song đứng ở dưới núi nói. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ có 10 con kim ô lưu chuyển mà qua, một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân đạo Lý Nhị gọi hắn vào đi tính một chút tháng ngày, Lý gia khởi sự cũng nên gần đủ rồi. Kinh Vô Song lĩnh mệnh mà đi, đi tới đoàn người trước người tiên sinh nói gọi các ngươi quá khứ. Mọi người đi qua, đi tới chân núi. Nhìn ngọn núi kia lưu ly, cổ động dung nham, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là khảo giáo Trương Bách Nhân đối với mọi người khảo giáo, như liền dung nham lực lượng đều chịu không nổi, cũng không xứng gặp chính mình. Lý Thế Dân sắc mặt không hề thay đổi, hắn tu thành Phượng Hoàng chân thân, tự nhiên không sợ hỏa diễm. Tới giây một cái, chỉ thấy Lý Thế Dân đã đạp nóng bỏng dung nham lưu ly đang lầm trên đỉnh ngọn núi. Xuân Quy Quân cười cợt, quay về Trương Phỉ Đạo tiên sinh chỉ có thể lần nữa sau đó. Nói xong, Xuân Quy Quân theo sát Lý Thế Dân, đi tới. Hừ, Trương Phỉ trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, nhẹ nhàng đi tới. Trương Bách Nhân lúc này chính để trần hai chân, đứng ở đỉnh núi ngửa đầu nhìn tinh không. Gặp qua tiên sinh Lý Thế Dân cung kính thi lễ. Ngồi đi, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thế Dân, lộ ra ý tứ sâu xa vẻ Lý công tử đạo công lại có tiến bộ, huyền phách có từng sống đa tạ đô đốc tiểu ngư nhân châu giúp đỡ, lại cho ta chờ một chút thời gian, tuy nói sống lại không được được nguyên bá, nhưng để cho chuyển thế đầu thai vẫn là có thể, Lý Thế Dân nói. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xuống, lưu ly bằng phẳng bóng loáng, thân hình nhưng vững như Thái Sơn, vậy thì tốt rồi, ngươi lần này gặp ta, chẳng lẽ là có huyễn tình đạo tin tức? Lý Thế Dân cười khổ, có, cảnh huyễn tiên cô chính là thời kỳ Tam Quốc nhân vật, bản tôn không biết ẩn nó nơi nào tiềm tu, cất bước trên thế gian chỉ là một câu hóa thân. Cái kia hóa thân biến hóa không định, có thể đối nhân xử thế, trùng, chim, thú, cũng có thể thành sơn thạch, cây cỏ, muốn tìm được cảnh huyễn tiên cô tin tức, còn nói gì tới dễ dàng. Thời kỳ Tam Quốc nhân vật Trương Bách Nhân lộ ra một vẻ suy tư, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.